Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 822, chương 822, Bá Vương Chi Nộ. Bỗng nhiên biết được tình huống, để các người chơi cùng nhau cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ hiện tại thánh điện bên trong thật đã không cách nào vãn hồi cục thế? Không đúng, tình huống này không có đơn giản như vậy. Lý Minh nhíu mày nói ra, Minh ca, người nghĩ đến cái gì? Tịch Kịch Như Yên nghi hoặc hỏi, nếu như thần tộc cùng ma tộc toàn bộ ỷ lại thánh điện trong ma điện ẩn tàng lực lượng mới có thể sinh tồn được, cái kia ma tộc tại sao phải công chiếm thánh điện? Đã song phương sinh tồn khó khăn, làm gì còn đi vô vị tranh đoạt thiên hạ? Lý Minh không giải thích nói, người tiểu gia hỏa này còn có mấy phần kiến thức, nhìn ngươi sống không bao lâu, bổn tọa không ngại nói cho ngươi, chỉ cần công chiếm thánh điện phá hủy thánh đàn, để cho chúng ta đạt được thần tộc lực lượng, vậy chúng ta ma tộc liền có thể giải trừ bất luận cái gì hạn chế. Cái gì thiên mệnh hoàng tộc cùng hỗn độn hoàng tộc, đều chỉ là chúng ta ma tộc người ở mà thôi. Ha ha ha, tham lang ma thần hưng phấn nói ra, các ngươi muốn cướp đi thần tộc lực lượng. Lý Minh cùng các đội hữu triệt để minh bạch, thần tộc ma tộc bị sinh tồn hạn chế, cho nên một mực không cách nào lớn mạnh tự thân, chỉ có thể thủ hộ lấy mỗi người hoàng tộc, đề phòng tự thân lực lượng bị đối phương cướp đoạt, nhưng bọn hắn chưa từng có buông tha chiếm lấy đối phương lực lượng cơ hội. Mà lần này càng là mưu đồ hơn ngàn năm, bây giờ tham lang ma thần dám chính miệng nói ra, có thể gặp bọn họ đã đối lần hành động này tràn ngập lòng tin. Ta minh bạch, lần trước chiến đấu là ma tộc bá vương xuất lĩnh quân đoàn, chỉ sợ cũng không phải là chết tại thần tộc trên tay, mà chính là bị các người ma tộc ám hại đi. Lý Minh ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến việc này. Ma tộc bá vương là hỗn độn đế quốc có năng lực nhất một vị hoàng tử, xuất lĩnh 100.000 đại quân lại chết rất là kỳ lạ. Liền 100.000 đại quân cũng đều toàn bộ bị hại. Đây chính là vô cùng tin tức kinh người. Thế nhưng là Lý Minh lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này hẳn không phải là thần tộc thủ đoạn, đều có chút ma tộc tâm tư ẩn tàng bên trong. Người thế mà còn biết ma tộc bá vương, tiểu gia hỏa kia tim gấu bừng bừng. Nhiều lần không nghe ma tôn mệnh lệnh, khăng khăng muốn công kích thiên mệnh hoàng thành. Một khi bị hắn đắc thủ, chẳng những thần tộc sắp tiêu vong, chúng ta ma tộc cũng sẽ vĩnh thế thoát thân không được. Tham lang ma thần cười lạnh nói, quả nhiên là chính các ngươi người làm. Bá vương điện hạ, ngài vừa mới có thể cũng nghe được. Lý Minh cười lạnh nói, bạch. Hắc quang tại Lý Minh trước người xuất hiện, một cái khôi ngô tướng quân bóng người cấp tốc thành hình. Chỉ thấy một thân sáng ngời áo giáp màu đen, tay cầm huyết hồng trường kích, đỉnh đầu mang theo màu đen mũ miệng. Hai cái thật dài hắc vũ phóng lên tận trời uy nghiêm chiến tướng hiển hiện tại tất cả mọi người. Trước mắt, bản vương đến chết đều không nghĩ rõ ràng. Vì cái gì bản vương mỗi lần kế hoạch đều bị địch nhân một mực nắm giữ, còn có thể nhằm vào bản vương cùng 100.000 quân đội làm ra xảo diệu như vậy an bài? Nguyên lai là các ngươi trong bóng tối hãm hại bản vương. Áo giáp màu đen chiến tướng phẫn giận, dữ hét, bá vương điện hạ, ngươi vậy mà không chết. Tham lang ma thần vạn vạn không nghĩ đến còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhất thời ngốc tại đó. Hắn đã chết, chỉ bất quá ma hồn vẫn còn. Nhưng là với ta mà nói, chỉ cần hắn còn có một tia tàn hồn hoặc là oán niệm tồn tại, ta liền có thể cho hắn phục sinh cơ hội. Lý Minh vừa cười vừa nói, thực mới vừa rồi cùng thánh nữ nói lên vị này ma thần thời điểm, thánh nữ đã đưa ra cảnh cáo, vị này ma thần khóa chặt nàng vị trí. Nói rõ vị này ma thần thực lực vô cùng kinh người. Làm Lý Minh cảm thấy kinh khủng bất an lúc, thánh nữ lại nói cho hắn biết một tin tức tốt. Trong khoảng thời gian này đến nay, thánh nữ không ngừng sử dụng thủy thần chi linh lực lượng, nghĩ biện pháp giải trừ trấn thiên ấn phong ấn. Vừa vặn Lý Minh bao khỏa bên trong còn mang theo một cái màu đen tinh thạch. Chính là ma tộc bá vương lúc trước nhiệm vụ sau khi hoàn thành lưu lại một khối tàn hồn đạo cụ. Cần Lý Minh tuân theo bá vương nguyện vọng, đem tàn hồn mang về hỗn độn hoàng cung. Sau đó thánh nữ liền thử đem cái này tàn hồn tinh thạch bỏ vào trấn thiên ấn bên trong. Kết quả liền xuất hiện khiến người ta ngạc nhiên một màn. Bá vương hồn thạch tiến vào trấn thiên ấn không gian về sau, ở bên trong thế mà rất nhanh ngưng tụ lực lượng, một lần nữa biến ảo hình người tại trấn thiên ấn trong không gian tiếp tục khôi phục. Hiện tại bá vương mặc dù không có năm đó một nửa thực lực, nhưng cũng so với bình thường ma quân cường hãn hơn. Đối mặt với đắc ý ma thần, Lý Minh đã trong bóng tối sử dụng trấn thiên ấn. Tuy nhiên hắn không biết như thế nào cụ thể phương pháp sử dụng, nhưng chỉ cần kích hoạt trấn thiên ấn, để bên trong bá vương ma hồn nghe được đối phương trả lời, cũng coi là giải trừ bá vương trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng là Lý Minh cũng không nghĩ tới, bá vương biết được chân tướng về sau, đinh một tiếng, Lý Minh trước mắt thế mà nhảy ra một cái hệ thống tin tức đến. Đinh, hệ thống, ma tộc bá vương thỉnh cầu ngài cho phép hắn tạm thời rời đi trấn thiên huyễn giới. Xin hỏi ngài có đồng ý hay không? Trấn thiên huyễn giới, Lý Minh thực sự không rõ ràng đây là cái gì tình huống. Trấn thiên huyễn giới khẳng định cũng là thánh nữ nói tới trấn thiên ấn không gian. Chỉ bất quá bây giờ trấn thiên ấn phong ấn vẫn chưa toàn bộ giải trừ. Hắn cái này trên danh nghĩa chủ nhân còn không cách nào đối trấn thiên ấn tiến hành quản lý. Nhưng bên trong người muốn đi ra, hắn chỉ cần lựa chọn là cùng không liền có thể nhẹ nhõm làm ra quyết định. Đã bá vương ma hồn biết rõ nói ra chân tướng, vậy cũng không cần lo lắng hắn đi ra làm phá hư. Đây chính là một cái không tệ trợ thủ. Bất quá theo Lý Minh lựa chọn là, cũng trực tiếp xác định về sau, ma tộc bá vương xuất hiện, quả thật làm cho hắn chấn kinh vài giây đồng hồ, mà lại hắn nhìn rõ ràng, chính hắn thanh trạng thái bên trong xuất hiện một cái màu đen biểu tượng. Mặt trên còn có 10 phút đếm ngược con số, huyễn giới thủ vệ, bá vương ma hồn phong ấn suy yếu trạng thái phẩm chất. Thượng giai ma quân đẳng cấp 80. Bá vương mới vừa xuất hiện, Lý Minh trước tiên xem xét hắn thuộc tính, hiện ra thuộc tính giao diện để hắn có chút rất là kỳ lạ. Huyễn giới thủ vệ là ý gì? Phong ấn suy yếu trạng thái hắn đổ là minh bạch, bá vương thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, coi như có thể tiếp tục tăng lên cũng không có khả năng khôi phục lại trước kia tối cao trình độ. Dù sao hắn chỉ còn lại có ma hồn. Thượng giai ma quân thực lực, đẳng cấp cũng đạt tới 80. Đây là suy yếu trong trạng thái. Có thể thấy được năm đó ma tộc bá vương thực lực đã cường đại đến liền bên này ma tộc đều vô cùng kiêng kỵ, cuối cùng tìm kiếm nghĩ cách đem ám toán. Đáng tiếc là hệ thống vẫn chưa cho thấy bá vương kỹ càng chiến đấu thuộc tính. Cho dù là như vậy, cấp 80 thượng giai ma quân đã vượt qua ma nữ cùng 3 vị cao thủ thực lực. Vẻn vẹn chỉ so với ma thần kém hơn một chút. Các ngươi không nghĩ tới a? Năm đó bản vương thực lực đã tiếp cận thượng giai ma thần. Tuy nhiên bị các ngươi dùng âm mưu thủ đoạn tính kế. Nhưng bản vương dù cho chết, ma hồn cũng sẽ không dễ dàng tiêu tán. May mắn chủ nhân cho bản vương lần thứ 2 phục sinh cơ hội, mới khiến cho bản vương biết năm đó chân tướng, không bị chết không minh bạch. Ma tộc bá vương cười lạnh nói, bá vương điện hạ, chỉ trách ngươi khi đó thực lực quá mạnh, đã uy hiếp được ma điện an nguy. Nếu để cho ngươi tiếp tục tăng lên, sợ là chúng ta ma tộc liền sẽ mất đi đối hỗn độn hoàng thất khống chế. Cho nên ngươi không chết không thể. Tham lang ma thần lạnh lùng nói ra. vì sao lại dạng này? Ta cũng có các ngươi một nửa ma tộc huyết duệ. Các ngươi vậy mà như thế đối đãi bản vương. Ma tộc bá vương phẫn giận dữ hét. Phụ thân ngươi là hỗn độn đế vương. Tuy nhiên thân phận tôn quý. Nhưng ở chúng ta ma tộc trong mắt lại như cũ như là con kiến hôi đồng dạng thấp. Mà mẫu thân ngươi càng là chúng ta ma tộc bại loại. Vậy mà cùng đê tiện nhân loại tư thông. Sinh hạ ngươi loại này không người bất ma quái thai. Mẫu thân ngươi đã bị bí mật xử tử. Chẳng qua là ban đầu chúng ta cũng không có phát hiện ngươi tồn tại. Mới khiến cho ngươi sống lâu thời gian dài như vậy mà thôi. Tham lang ma thần lạnh giọng nói ra. Đáng chết ma nhân. Bản vương muốn giết các ngươi. Ma tộc bá vương lại không còn cách nào nhẫn nại. Tay cầm trường kích điên cuồng xông về phía trước. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.